Anh hùng ngục giam, chương 126, tỷ lệ ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng giật lo cao, đi tới diễn đà đầu tiên ánh vào mi mắt cũng là thông báo đại lễ thường niên của thế giới thứ hai. Hoàng giật vào nhìn một chút đại lễ thường niên tổng cộng có hơn 200 giải thưởng, từng giải thưởng có 100 người được đề cử, nói cách khác tất cả giải thưởng tính tổng ra thì có hơn 20.000 người được đề cử. Nhiều người được đề cử như vậy, đại số đều là chủng tộc bình thường và nghề nghiệp bình thường, bởi vì có 100 giải thưởng người chơi tốt nhất bình chọn cho chủng tộc bình thường, còn có 100 giải thưởng người chơi tốt nhất bình chọn cho nghề nghiệp bình thường, chiếm 200 giải thưởng. Bất quá trong hơn 200 giải thưởng này, giải thưởng nặng ký nhất chỉ có 5, phân biệt là giải thưởng cá nhân tốt nhất, giải thưởng đoàn thể tốt nhất, giải thưởng người mới tốt nhất, giải thưởng mị lực tốt nhất, giải thưởng công hội tốt nhất, 3 cái sau cùng đều là năm nay mới thêm vào. Năm bảng xếp hạng này ở vị trí bắt mắt nhất, phía sau tên của người chơi được đề cử, đều có một hàng phiếu chọn còn có tỷ lệ ủng hộ, người chơi mỗi ngày đều có thể bỏ phiếu cho một người được đề cử, tỷ lệ ủng hộ sẽ thay đổi mỗi ngày. Bất quá những tỷ lệ ủng hộ này chỉ là một chỉ tiêu tham khảo, bình chọn cuối cùng, vẫn là do công ty thời đại quyết định. Hoàng giật nhìn tỷ lệ bỏ phiếu ủng hộ của giải thưởng người mới tốt nhất một chút. Trong 10 người đứng đầu, người chơi Trung Quốc tổng cộng có 3 người, tên của hắn cũng có. Hắn hiện tại xếp hạng 8, tỷ lệ ủng hộ vì 4.55, mà người thứ 9 cũng là Lôi Thần, tỷ lệ ủng hộ vì 4.54, người chơi Trung Quốc còn lại là Dương Vũ Hành, hắn là tộc trưởng của chủng tộc Delani, tỷ lệ ủng hộ của hắn phần lớn đến từ người chơi Delani các nơi thế giới và người chơi Trung Quốc, tỷ lệ ủng hộ khá cao, đạt được 5.44, xếp hạng thứ 5, mà xếp hạng nhất là một người chơi Ấn Độ tên là Purple Star, tỷ lệ ủng hộ cao tới 10.23, thật ra cái tỷ lệ ủng hộ này cũng không công bằng, có thành phần tình cảm của quốc gia rất lớn. Trong 100 người được đề cử chỉ có một mình Purple Star đến từ Ấn Độ cho nên rất nhiều người chơi Ấn Độ đều đem phiếu bầu cho hắn. Mà số lượng của người chơi Trung Quốc tuy rằng cũng rất nhiều, nhưng bởi trong bảng có vài vị trí là người chơi Trung Quốc, chỉ là trong top 10 thì có Hoàng Giật, Lôi Thần, Dương Vũ Hành 3 người, số phiếu phân tán, xếp hạng tự nhiên thấp. Bất quá cái tỷ lệ ủng hộ này chỉ là một hướng gió của dư luận, bình chọn cuối cùng vẫn là do công ty thời đại quyết định, dù sao bọn họ mới là kẻ nắm giữ số liệu thật sự của tất cả người chơi trong thế giới thứ hai, bí mật của tất cả người chơi đều trong tay bọn họ, chỉ có bọn họ mới biết được vị người chơi nào mới là có biểu hiện ưu tú nhất. Kế tiếp, Hoàng giật nhìn giải thưởng cá nhân tốt nhất một chút, hiện nay xếp hạng nhất cũng là Đao Phong, người hâm mộ của hắn trải rộng toàn bộ thế giới, không chỉ có người chơi Trung Quốc bỏ phiếu, còn có rất nhiều người chơi nước ngoài cũng bỏ phiếu cho hắn, tỷ lệ ủng hộ của hắn cao tới 10.4, không biết cuối cùng có thể được cái giải thưởng này không? Mặt khác, đối thủ một mất một còn của hắn, thích khách đệ nhất thế giới Long Thứ đã ở trong top 10, hiện nay đứng hạng 8. Kế tiếp, Hoàng giật nhìn về phía danh sách đề cử giải thưởng công hội tốt nhất, danh sách này là bảng duy nhất không có top 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì sáng tạo công hội vô cùng khó, cần nỗ lực rất nhiều, còn có thành phần vận khí ở bên trong, hiện nay thế giới thứ hai chỉ mới sáng lập ra 15 công hội, những công hội này toàn bộ đều được đề cử. Hiện nay, công hội đầu tiên trên thế giới Thiên Đường do người chơi nước Mỹ Giáo Hoàng thành lập vững vàng chiếm vị trí đầu tiên, tỷ lệ ủng hộ là 33.6, xếp thứ hai là một công hội Trung Quốc tên là Hiên Viên Thị, người sáng tạo là Đao Phong, nương theo danh khí của hắn cùng với rất nhiều người chơi Trung Quốc ủng hộ, tỷ lệ ủng hộ của công hội này đạt được 11.2, mặt khác trong top 10 cũng là một công hội Trung Quốc tên là Danh Tướng Các, người sáng tạo là Lữ Bố, người này cũng là một cao thủ của khu Trung Quốc, bất quá hắn ta rất điệu thấp, không giống Đao Phong, Long Thứ bình thường hay lộ mặt. Xem lướt qua bảng xếp hạng của những người được đề cử, Hoàng giật liền lui ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm phương pháp sửa chữa truyền tống trận trong diễn đàn. Trong thế giới thứ hai, có một loại nghề nghiệp sinh hoạt tên là trận pháp sư, là chuyên tinh kiến tạo truyền tống trận, ma pháp trận, bất quá bởi loại nghề nghiệp này tương đối ít lưu ý, cho nên trận pháp sư trong thế giới thứ hai không nhiều lắm, không giống luyện kim, rèn đúc, may mặc, những nghề nghiệp sinh hoạt đứng đầu này khắp nơi đều có, cho nên bài post tương quan trong diễn đàn cũng rất ít. Hoàng giật tìm hồi lâu, mới rốt cục tìm được phương pháp sửa chữa truyền tống trận. Tác giả bài post N rất có kiên trì, vẽ ra hình ảnh của các loại truyền tống trận cũng đánh dấu phương pháp sửa chữa, Hoàng giật cẩn thận nghiên cứu một hồi, đem phương pháp sửa chữa nhớ kỹ. Kế tiếp, Hoàng giật suy nghĩ một chút, lại tìm hai từ then chốt về. Thê Lương Sa Địa, và Khô Lâu Đại Quân, hắn luôn cảm thấy gần đây Thê Lương Sa Địa hẳn là xảy ra đại sự, những gì thấy được mấy ngày nay thật sự là quá khác thường. Lúc này tìm kiếm quả nhiên phát hiện rất nhiều kết quả, hơn nữa đều là của vài ngày gần đây. Xếp hạng đầu tiên, rõ ràng là một chủ đề được đánh dấu tiêu đề là Vô số khô lâu đại quân vây quanh Long Đô, Sa Đạo Vương lần thứ hai thức tỉnh. Cái tiêu đề này, đem tất cả vấn đề Hoàng Dật quan tâm nhất liên hệ cùng nhau. Khô lâu đại quân, Sa Đạo Vương, Long Đô, Hoàng Dật lập tức vào xem. Long Đô bị vây, hiện tại truyền tống trận duy nhất trong thành đã bị hoàn toàn hư hao, 100 vạn người bị nhốt ở Long Đô. Ngoài thành là một biển khô lâu nhìn không thấy điểm cuối, rốt cuộc không biết có bao nhiêu. Hiện tại tình huống của Long Đô đã tràn ngập nguy cơ, chỉ cần bị những khô lâu đại quân này công phá cửa thành, 100 vạn người của chúng ta tất cả đều gặp tao ương. Sau đó, người chơi này chiếu một đoạn video, là đứng trên tường thành cao to thu trong video bầu không khí khẩn trương của Long Đô, cửa thành bị đóng chặt, vô số người chơi đều đứng ở trên tường thành công kích khô lâu đại quân phía dưới, nhưng công kích của người chơi so sánh với số lượng của khô lâu đại quân, lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Ngoài tường thành hầu như là thế giới của bộ xương khô, dường như một hải dương, kéo dài mênh mông, vô cùng vô tận. Trong lòng Hoàng Dật trầm xuống, số 9 tần thời vũ đang ở Long Đô chờ hắn, chỉ cần những khô lâu đại quân này công phá cửa thành, vậy Long Đô chắc chắn sẽ bị san bằng, tần thời vũ khẳng định trốn không thoát. Đọc truyện online mới nhất ở Chuan Phao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.vn, hắn lập tức nhìn tiếp nội dung phía dưới. Căn cứ tư liệu hiện có của chúng tôi mà xem, thủ lĩnh của khô lâu đại quân này là một trong tam đại tướng quân dưới trướng của Sa Đạo Vương. Quỷ Phủ, Hắc Lang. Xem ra Sa Đạo Vương yên lặng nhiều năm một lần nữa thức tỉnh, thê lương Sa Địa cùng với một ít khu vực xung quanh sẽ nghênh đón một trường hạo kiếp, Long Đô đem trở thành hy sinh đầu tiên của trường hạo kiếp này. Hiện người chơi trong thành đã không ra được, ở đây trở thành một tòa khô thành, rất nhiều người đều đã tuyệt vọng, một lòng chờ chết, vận khí tốt thì may ra có thể sống lại ở điểm phục sinh của thành phố khác, vận khí không tốt chỉ có thể luân hồi. Cách chương.